Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1136, chương 1135, mang thai 3. Miễn phí chương. Hàn Kinh Niên hủy đi hộp quà, động tác ngừng lại. Hắn nghiêng đầu, nhìn phía Hạ Vãn An. Hạ Vãn An cười tủm tỉm đẩy hắn cánh tay. Tiếp tục hủy đi ngươi hộp quà. Hàn Kinh Niên giật giật môi, không nói gì, đem ánh mắt lần nữa rơi vào trước mắt hộp quà bên trên. Một năm kia ta 15 tuổi, ta dáng dấp rất đẹp, trường học thật nhiều người truy, nhưng là, chính là gặp ngươi về sau, người khác liền rốt cuộc không lọt nổi mắt xanh của ta. Tiểu nữ sinh tâm tư, không có ý tứ để người khác biết. Cho nên liền mỗi ngày nói bóng nói gió đi tìm Hàn Chi Cẩn tìm hiểu ngươi sự tình. Bất quá, Hàn Chi Cẩn cũng cú bản. Thật nhiều lần ta hỏi hắn Hàn gia sự tình, hắn đều cho là ta là tại quan tâm hắn. Ha ha ha, tại Hạ Vãn An trong khi lầm bầm lầu bầu. Hàn Kinh Niên mở ra một cái hộp quà. Bên trong đặt vào chính là một bộ thiết kế phẩm. Kia là nhiều năm trước. Hắn còn tại nước Mỹ đọc sách lúc một triển lãm cá nhân lãm trong quán thấy qua. Bộ này thiết kế phẩm danh tự gọi GS An An. Hàn Kinh Niên vừa nhìn về phía Hạ Vãn An, phía sau hắn cũng còn không nói ra miệng, Hạ Vãn An liền lại cầm một cái hộp quà cho hắn hủy đi. Hàn Kinh Niên vùng vẫy một lát, vẫn là thuận theo lấy Hạ Vãn An ý tứ đi hủy đi hộp quà. Ta cho là ta sẽ thích ngươi nửa năm, một năm, nhiều nhất 2 đến 3 năm. Loại kia thích liền phai nhạt. Nhưng ta không nghĩ tới. Ta một mực thích ngươi đến lên đại học. Tại ta năm thứ 3 đại học một năm kia, ta biết ngươi tiếp quản Hàn Thị. Ta còn lấy dũng khí chạy tới Hàn Thị muốn cho ngươi tỏ tình tới. Hàn Kinh Niên nghi hoặc lên tiếng, năm thứ 3 đại học. Ngươi 21 tuổi thời điểm. Đúng, Hạ Vãn An biết Hàn Kinh Niên buồn bực cái gì. Một giây sau liền cho hắn giải nghi ngờ. Ngươi không biết rất bình thường. Bởi vì ta căn bản không có cùng ngươi tỏ tình lối ra. Bởi vì ta nhìn thấy ngươi đem một cái đối ngươi tỏ tình nữ đồng sự bị khai trừ. Ta có chút sợ, liền lại sợ sợ đi. Lần kia, là ta khổ sở nhất thời điểm. Chính là muốn kiện bạch nhưng lại không dám tỏ tình. Thật hành hạ chết người. Sợ nói ra khỏi miệng. Là tỏ tình. Lại không cam tâm. Ta kỳ thật một lần coi là. Ta khả năng không có hy vọng. Lại về sau. Thông gia. Hàn Kinh Niên. Ngươi biết không? Làm ta biết thông gia về sau. Ta rất vui vẻ. Ta sợ ngươi sẽ không đáp ứng. Ta còn chạy tới công ty thử nghiệm thuyết phục ngươi. Chỉ là, ta khả năng quá ngọng nghịu, nói không có mấy câu. Ngươi liền nói ngươi có việc phải bận rộn, đem ta một người ném ở trong văn phòng đi. Hạ Vãn An phía trước nói những cái kia. Hàn Kinh Niên chỉ từ Tống Hữu Mạn trong miệng hiểu rõ một chút. Không có Hạ Vãn An nói ra được cặn kẽ như vậy. Mà nàng sau cùng sự kiện kia, hắn lại là nhớ tinh tường. Kia là một cái mùa hạ buổi chiều, Trương Thừa nói cho hắn biết, Hạ tiểu thư tới, hắn mờ mịt hỏi, Hạ tiểu thư là ai? Ngoặc kép, sau đó Trương Thừa nói cho hắn biết, là nãy nãy cho hắn chọn thê tử, hắn mơ mơ hồ hồ có một chút ấn tượng, liền để Trương Thừa thả nàng tiến đến, hắn nhớ kỹ ngày đó nàng, rất thận trọng đi vào hắn trước bàn làm việc. Có thể là hắn vội vàng công vụ không để ý tới nàng. Nàng lại rất thận trọng mở miệng. Ta tới tìm ngươi. Ta có việc muốn nói với ngươi. Hắn cảm thấy hắn cùng cái khác những cái kia danh viện tiểu thư. Mí mắt cũng chưa từng từ trên văn kiện nhấc một chút. Liền qua loa nàng một câu. Ngươi nói, nàng trầm mặc một hồi lâu. Trầm mặc đến hắn ngẩng đầu nhìn về phía nàng lúc. Nàng mới nói, ta muốn nói, ta có thể gả cho ngươi. Lúc kia, hắn tốt chắc chắn trở về nàng một câu, ta không muốn cưới ngươi. nhưng ai lại từng muốn đến. Quanh đi quẩn lại, cuối cùng hắn chỉ muốn cưới chỉ có nàng. Hàn Kinh Niên khóe môi khẽ nhếch dương. Thật xin lỗi, dừng 2 giây, hắn lại lên tiếng. Không nghĩ tới, về sau sẽ như vậy yêu ngươi. Nếu như muốn đến, lúc kia, nhất định sẽ đoạt tại ngươi phía trước nói. Ta muốn nói, ta có thể cưới ngươi. Có chút ít cảm động a tương đương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.